Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, chương 1512, trên hỗn độn hà quấy đục nước. Trong đầu hỗn độn trường hà thứ hai, đám người thi triển thủ đoạn, những thiên tôn này đều có đạo thụ nơi tay, lợi dụng đạo thụ qua sông, bất quá Tường Thiên Phi không có đạo thụ, cũng may Tần Mục thiện ý mời Tường Thiên Phi. Hai người đứng tại trên thuyền nhỏ kia, nhưng cũng không lộ vẻ chen chúc. Trong hỗn độn trường hà này cũng có các loại hiện tượng quỷ dị. Tần Mục liền do Tường Thiên Phi xuất thủ, ngăn cản trong sông tuôn ra những tiền sử kẻ thành đạo kia xương khô linh hồn. Chính mình mừng rỡ thanh nhàn, hắn bốn phía nhìn lại, chỉ gặp Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn cũng chưa xuất thủ. Mà là để những thiên tôn khác ngăn cản những quỷ dị kia. Mấy vị này thiên tôn ánh mắt từ đầu đến cuối đều rơi vào Tần Mục dưới chân trên thuyền nhỏ. Chiếc thuyền nhỏ này là Thái Dịch Quải Trượng biến thành. Hiểu Thiên Tôn, Thái Cực Cổ Thần cùng Thái Tố đều đối với quải trượng này chủ nhân tôn kính có thừa. Không thể không gây nên bọn hắn hiếu kỳ. Tần Mục nhíu mày, thầm nghĩ, Thái Dịch Luân Lạc tới tiền sử vũ trụ thứ tư, bây giờ Đại Hắc Sơn là không có chỗ dựa, chuyện này quả quyết không thể để cho bọn hắn biết, nếu không ta đại nạn lâm đầu, ân, để bọn hắn cho là ta có một cái núi dựa lớn cũng tốt. Mục Thiên Tôn, người thanh kiếm này là kẻ thành đạo bảo kiếm a? Tường Thiên Phi ngăn trở một tôn kẻ thành đạo xương khô, đem đối phương đánh rớt trong sông. Đột nhiên nói, xem ra ngươi tại trong Ngọc Kinh Thành này cũng thu hoạch không ít. Vận khí tốt lắm đây. Thiên Tôn đạt được kẻ thành đạo đạo binh, sao không lấy ra để cho chúng ta mở mang tầm mắt? Tần Mục ánh mắt rơi vào trên người nàng. Tường Thiên Phi ánh mắt thì rơi trên kiếp kiếm. Tần Mục hiểu ý, lặng lẽ đem chuôi kiếm che khuất. Cười ha ha nói, nơi nào có cái gì kẻ thành đạo đạo binh, ta thanh kiếm này là ta tự mình luyện chế, thô thiển đồ vật, khó mà đến được nơi thanh nhã, hay là không lấy ra bêu xấu. Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn đám người ánh mắt nhao nhao rơi ở trên kiếp kiếm trong tay Tần Mục. Ánh mắt chớp động, thanh kiếm này từ bên ngoài đến xem, nhìn không ra có huyền cơ gì. Nhưng vỏ kiếm nhưng lại làm cho bọn họ không thể không lưu ý nhiều. Bởi vì vỏ kiếm này là dùng phổ thông đầu gỗ chế tác. Không giống mặt khác bảo kiếm vỏ kiếm, cực điểm xa hoa chi năng, dùng đầu gỗ làm vỏ kiếm, càng giống là che giấu. Tường Thiên Phi cười lạnh nói, ngươi coi như có được có thể đò ngang thuyền nhỏ, cũng không có thực lực ứng phó trong sông này quỷ gì. Không có thanh đạo binh của kẻ thành đạo này, ngươi sớm đã chết ở trong sông. Mục Thiên Tôn không hổ là thiên minh minh chủ. Chúng ta đều không có tìm được đạo binh. Chỉ có ngươi đạt được một ngụm đạo binh. Ta thanh kiếm này, thật không phải là đạo binh. Tần Mục nghiêm mặt nói, ta nếu là nói láo, trời giáng ngũ lôi oanh. Nói đi, khóe mắt của hắn vẫn không khỏi dương lên. Lườm liếc hỗn độn bầu trời, Tường Thiên Phi không nói thêm gì nữa. Lăng Hiên Thần Hoàng thở dài, Mục Thiên Tôn đạt được đạo binh, vận khí thật sự là rất tốt đâu, làm cho người cực kỳ hâm mộ. Dùng chất gỗ vỏ kiếm để che giấu, Mục Thiên Tôn khó tránh khỏi có chút quá càng che càng lộ. Thạch Kỳ La cười nói, biến khéo thành vụng. Ngươi chẳng lẽ còn lo lắng chúng ta đoạt ngươi hay sao? Tần Mục cười ha ha, sắc mặt lại âm trầm xuống tới, trong lòng cũng rất là vui vẻ. Thái đế đầy nghĩa khí, mình tại trong tay của ta ăn thiệt thòi đằng sau, còn muốn giúp ta ám toán những thiên tôn khác. Tương lai, ta nhất định phải làm cho hắn được chết một cách thống khoái một chút. Tận lực không có thống khổ. Thuyền nhỏ hướng Hạo Thiên Tôn dưới chân đạo thụ tới gần. Dưới đạo thụ kia trong hỗn độn trường hà, có đạo cốt khô lâu từ dưới nước từ từ bay lên. Ôm lấy cây đạo thụ này, ý đồ đem đạo thụ kéo vào trong sông. Đột nhiên một đạo hỏa quang đánh vào trong sông, lại là Hỏa Thiên Tôn xuất thủ, giúp Hạo Thiên Tôn đem đạo cốt khô lâu kia đánh rớt. Tần Mục cười nói, Hỏa Thiên Tôn thật sự là thân mật nam nhân tốt. Hỏa Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, không có đáp lời. Nếu như đáp lời mà nói, Tần Mục ngăn không được muốn thế nào nhục nhã hắn. Tần Mục vừa nhìn về phía Hạo Thiên Tôn sau lưng, Thái Tố thần nữ cảm nhận được ánh mắt của hắn, hơi có vẻ không được tự nhiên. Tần Mục cười nói, Hạo huynh đạo vấn thần thông, xuất thần nhập hóa, để cho ta cũng có chút trở tay không kịp. Ngươi trên đạo cảnh tu dưỡng, đã không thể so với ta yếu đi. Hạo Thiên Tôn ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, đè xuống trên đạo tâm gợn sóng, nói, minh chủ muốn nói cái gì? Tần Mục lại hướng Thái Tố thần nữ cười nói, nương nương, ngươi là có hay không cảm giác được Hạo huynh sau lưng còn có những người khác? Thái Tố thần nữ nao nao, ý đồ từ ánh mắt của hắn cảm ứng ý nghĩ của hắn. Nhưng mà Tần Mục suy nghĩ qua hỗn tạp, để nàng căn bản là không có cách bắt được Tần Mục chân chính suy nghĩ là cái gì. Hạo huynh đạo cảnh tu luyện tới bao nhiêu trọng thiên rồi? Tần Mục lời nói xoay chuyển, nói, ngươi nhìn Trảm Thần Đài có bao nhiêu trọng? Phải chăng có tam thập trọng? Thái đế đưa ngươi nguyên thần vây ở thần thông của hắn, trong thần thức Đại La Thiên, nghĩ đến ngươi đã thoát thân a, ngươi so ta dự tính phải sớm 20 năm, xưng ngươi là tuyệt thế thiên tài, cũng không quá đáng. Thái Tố thần nữ trong lòng nghiêm nghị, tinh tế phỏng đoán Tần Mục trong lời nói hàm nghĩa. Hạo Thiên Tôn thương thế khỏi hẳn tốc độ, hoàn toàn chính xác vượt qua dự tính của nàng. Hạo Thiên Tôn nguyên thần thoát khỏi Thái Đế thần thức Đại La Thiên thần thông tốc độ, cũng vượt ra khỏi dự tính của nàng. Nàng nguyên bản dự đoán, mượn nhờ lực lượng của nàng, Hạo Thiên Tôn thời gian 50 năm, có thể cho đạo thương của chính mình khỏi hẳn, phá vỡ thần thức Đại La Thiên thần thông, đem nguyên thần thu hồi. Nhưng mà Hạo Thiên Tôn bây giờ mặc dù thiên cung vẫn như cũ rách nát, có không ít thiên cung cần nàng đến giúp đỡ, lấy hữu cầu tất ứng thần thông tái tạo thiên cung. Nhưng mà nguyên thần của hắn cũng đã từ trong thần thức Đại La Thiên thoát thân. Đáng sợ hơn chính là, Hạo Thiên Tôn tu vi so thụ thương trước đó không yếu, thậm chí càng mạnh, loại lực lượng này đến từ hắn trên đạo cảnh tăng lên. Trải qua Tần Mục nhắc nhở, Thái Tố lúc này mới phát hiện chính mình lúc trước có chút khinh thường Hạo Thiên Tôn. Như vậy, Mục Thiên Tôn nói tới Hạo Thiên Tôn phía sau kẻ thành đạo là có tồn tại hay không? Thái Tố thần nữ nhớ tới Hạo Thiên Tôn đạo vấn thần thông, lấy đạo ngữ hình thành quát hỏi đạo tâm thần thông, cần tại trên đạo ngữ có hơn người tạo nghệ. Loại thần thông này là Hạo Thiên Tôn chính mình tìm hiểu ra tới, vẫn là có người truyền thụ cho hắn. Bất quá, Thái Tố một mực giấu sau lưng Hạo Thiên Tôn, chưa bao giờ thấy qua có cái gì kẻ thành đạo cùng Hạo Thiên Tôn chạm mặt giao lưu. Hiển nhiên khả năng thứ nhất tính càng lớn. Như vậy, hắn đạo ngữ chỉ có một cái nơi phát ra. Thái Tố có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đó chính là, từ trên người ta tìm hiểu ra tới, loại tư chất ngộ tính nghịch thiên này, ta thật sự có thể khống chế được hắn. Tần Mục còn tại nhìn xem nàng, đột nhiên mỉm cười, Thái Tố có thể từ trong ánh mắt của hắn cảm ứng được ý nghĩ của hắn. Nhưng làm tinh thông Thái Tố chi đạo tồn tại, hắn cũng có thể trái lại quan sát Thái Tố suy nghĩ. Hiện tại Thái Tố trong lòng sinh nghi, mục đích của hắn đã đạt tới. Hắn từ Thái Tố trong sự phản ứng cũng có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Thầm nghĩ, xem ra Thái Tố cho rằng Hạo Thiên Tôn phía sau cũng không có tiền sử vũ trụ kẻ thành đạo. Như vậy Hạo Thiên Tôn đạo ngữ thần thông, trên đạo cảnh tạo nghệ, đều là Hạo Thiên Tôn tại thụ thương trong lúc đó chính mình lĩnh ngộ ra tới. Long Hán năm đầu khai sáng ảnh hưởng hậu thế từng cái cảnh giới thiên tôn. Mỗi một cái cũng không thể khinh thường. Hạo Thiên Tôn ánh mắt lạnh lùng, rơi vào Tần Mục trên khuôn mặt. Tần Mục dưới chân thuyền nhỏ tốc độ đột nhiên tăng tốc. Chạy nhanh đến phía trước hắn. Thái Tố, có ít người, là ngươi khống chế không được. Tần Mục thanh âm từ tiền phương truyền đến. Thản nhiên nói, Long Hán năm đầu, Tần Thiên Tôn khai hoàng gặp Hạo Thiên Tôn. Quan sát thật lâu, nói ra, ta cùng người này tranh đoạt thiên hạ, nhất quyết thư hùng, ngươi cảm thấy ngươi có thể khống chế được khai hoàng sao? Ngươi khống chế không được khai hoàng, còn muốn khống chế cùng khai hoàng sánh vai cùng Hạo Thiên Tôn. Ngươi quá ngây thơ rồi. Hạo Thiên Tôn sau lưng, Thái Tố chi khí rung chuyển, sau một lúc lâu lúc này mới bình tĩnh trở lại. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói, cô tin tưởng hắn, cô chẳng lẽ quên đi, tính mạng của ta nắm giữ tại cô trong tay, ta bây giờ hết thảy, đều là cô cho, không có cô, ta thiên cung sụp đổ, đạo thương tái phát, không những địa vị khó giữ được, liền ngay cả tính mạng cũng khó đảm bảo, cô bằng hắn một lời nói. Liền hoài nghi ta đối với cô trung thành. Hạo Nhi, ngươi quay đầu nhìn ta. Thái Tố đột nhiên nói. Hạo Thiên Tôn xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào trên đoàn Thái Tố chi khí kia, lộ ra vẻ si mê. Thái Tố lập tức cảm ứng được hắn nhìn thấy chính là nguyên mẫu phu nhân. Trong lòng thoáng yên tâm, nhưng vào lúc này, Hiểu Thiên Tôn thôi động đạo thụ từ bọn hắn bên cạnh thổi qua. Hiểu Thiên Tôn đứng tại trên đạo thủ, thản nhiên nói, con ta quả thật là thủ đoạn thông thiên, giết chết lão phụ không nói, còn có thể đem cô cũng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tố muội, tự giải quyết cho tốt. Hạo Thiên Tôn trong mắt khó nén sát cơ, ánh mắt rơi vào Hiểu Thiên Tôn cùng Tần Mục trên lưng. Hiểu Thiên Tôn lơ đễnh, đuổi theo Tần Mục thuyền nhỏ. Cùng hắn sánh vai cùng, Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, hướng Hiểu Thiên Tôn đáp lại mỉm cười thân thiện. Hiểu Thiên Tôn nhìn thấy nụ cười của hắn, liền không tự chủ được nhớ tới mình bị hắn bắn giết hai tôn chuyển thế thân sự tình. Lại nghĩ tới mình bị Tần Mục, Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn bọn người liên thủ lưu vong sự tình, trong lòng một cỗ vô minh nghiệp hỏa bay lên. Lập tức bị hắn đè xuống. Thiên đế vỏ trứng, hai khối đều rơi ở trong tay Mục Thiên Tôn a. Hiểu Thiên Tôn dò hỏi, hai lần trộm thiên đình bảo khố cũng đều là Mục Thiên Tôn a. Người lần này trộm thiên đình đằng sau liền đem phi hương điện đưa đến nơi này, mượn nhờ nơi đây đạo thụ đạo quả đến phá phi hương điện phong ấn, cứu đi Ngự Thiên Tôn hồn phách, lại mượn dùng phi hương điện đem chúng ta dẫn tới nơi đây, ý đồ để nơi đây hung hiểm đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Tần Mục kinh sợ, bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy. Hiểu Thiên Tôn hừ một tiếng, nói, ngươi đánh cắp thiên đế vỏ trứng, vì đối phó bị vây ở trong thần thông không đổi thái đế đúng hay không? Tường Thiên Phi trong lòng căng thẳng, ánh mắt rơi vào Tần Mục trên hậu tâm. Hiểu Thiên Tôn lời này cũng không có giấu giếm nàng, tựa như nàng không tồn tại đồng dạng, bất quá lời này cũng đưa nàng đánh thức. Nếu như hai khối thái sơ vỏ trứng đều là rơi ở trong tay Tần Mục, như vậy Tần Mục mục đích rõ ràng. Tần Mục cười ha ha, cất cao giọng nói, không có sai, ta trộm lấy hai khối thái sơ vỏ trứng mục đích chính là vì đem thiên đế thái sơ nhục thân đưa về trong vỏ trứng, nghĩ cách cứu viện Lăng Thiên Tôn. Về phần thái sơ trong nhục thân là ai nguyên thần, cùng ta không có nửa điểm liên quan. Vô luận là ai, hắn lườm Tường Thiên Phi một chút, trong lời nói toát ra sát ý cùng ý cảnh cáo. Ngoặc kép, chỉ cần ngăn cản ta nghĩ cách cứu viện Lăng Thiên Tôn, ta đều không để ý đem hắn cũng cùng một chỗ phong ấn ở trong thái sơ vỏ trứng. Nếu như người kia thức thời, tại ta cứu Lăng Thiên Tôn lúc, liền chủ động rời đi, không nên phản kháng ta. Lời tuy như vậy, Tần Mục trái tim lại tại run rẩy. Thái Sơ vỏ trứng đã không tồn tại. Hắn cứu sống thế giới thụ lúc, thế giới thụ đem hai khối Thái Sơ vỏ trứng đều làm cho vỡ nát, xem như năng lượng thôn phệ. Xem ra ta còn cần làm ra hai khối vỏ trứng, dùng để hù dọa Thái Đế. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Thái Đế nguyên thần ăn ta giật mình, nói không chừng liền sẽ không dám cùng ta lấy cứng chọi cứng. Nếu không cứu Lăng Thiên Tôn, sợ sẽ là một trận huyết chiến. Thái Đế nguyên thần, tăng thêm Thái Sơ nhục thân, quả thực là vô giải cục. Nếu là có thể đem Thái Đế nguyên thần dọa lùi, không chiến mà thắng, tự nhiên là tốt nhất. Bất quá biến số lớn nhất cũng không phải là Tường Thiên Phi, mà là Hiểu Thiên Tôn. Thái Sơ nhục thân, Hiểu Thiên Tôn vô luận như thế nào đều muốn đoạt lại. Tường Thiên Phi từ chối cho ý kiến, Hiểu Thiên Tôn cũng không nói thêm gì nữa. Tần Mục trong lòng lo sợ, không biết hai người này trong lòng có gì ý nghĩ. Trên mặt sông, 11 vị Thiên Tôn mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Nhưng vào lúc này, nồng đậm hỗn độn chi khí vọt tới, đem bọn hắn bao phủ. Trên mặt sông đám người lập tức mất đi lẫn nhau phương vị. A, Tần Mục hét thảm một tiếng, vô cùng thê lương, tiếp lấy truyền đến vật nặng rơi xuống nước thanh âm. Chư vị Thiên Tôn trong lòng giật mình, Mục Thiên Tôn bị Tường Thiên Phi giết, ném vào trong hỗn độn hà. Trên thuyền nhỏ, Tường Thiên Phi lạnh lùng nhìn xem Tần Mục đem một đoàn thần kim nhập vào trong sông. Cười lạnh nói, Mục Thiên Tôn quả thật là cái hãm hại lừa gạt hảo thủ. Bất quá ngươi kêu không khỏi quá thảm rồi. Có hơi quá, ta nếu là muốn giết ngươi, tốc độ rất nhanh, sẽ không để cho ngươi kêu thảm thời gian dài như vậy mới chết. Tần Mục liếc nàng một cái, cười nói, đoàn hỗn độn khí này tới đúng lúc, chúng ta bị bọn hắn cưỡng ép, liền xem như một đường vượt qua, đến mục đích bọn hắn vẫn là phải xử lý chúng ta. Không bằng nhân cơ hội này giả chết thoát thân. Tường Thiên Phi hừ một tiếng, thản nhiên nói, giả chết mà nói, không thể gạt được Cung Thiên Tôn thần thức, nàng là nữ nhân của ta, thần thức cường hoành không gì sánh được, cũng là Thái Sơ nữ nhân. Tần Mục hảo tâm nhắc nhở nàng, nói, hiện tại là Hạo Thiên Tôn nữ nhân. Tường Thiên Phi răng cắn đến lạch cạch rung động, hận không thể lập tức đem hắn chặt thành thịt thái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.